Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm. Chương 14, nơi trái tim yên bình chính là quê hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Cố Diên đã sợ tới mức hồn vía lên mây. Đầu bên kia điện thoại, chú Lưu quản gia nói sẽ phái xe tới đón cô. Bên này Cố Diên đã chạy ra bắt taxi tới bệnh viện. Cô cũng không biết mình đi vào trong như thế nào. Ngày hôm qua thiếu gia còn có ý thức nên không cho tôi thông báo cho cháu. Lão gia và phu nhân lại ở nước ngoài. Bây giờ cũng đang trên đường trở về. Bây giờ ý thức của thiếu gia đã không rõ ràng. Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định gọi điện thoại cho cháu. Cố tiểu thư, chú Lưu đã làm việc ở Phong gia nhiều năm. Cũng nhìn hai người lớn lên từ bé. Đương nhiên biết tầm quan trọng của Cố Diên trong lòng Phong Hy Niên. Lần này cũng là lần đầu tiên ông làm trái lời Phong Hy Niên. Cố Diên nhìn thiếu niên nằm trong phòng ICU. Nghĩ tới ngày hôm qua anh vẫn còn ôm cô. Trong lòng đau như bị dao cắt. Cố nén nước mắt, cuối cùng cũng không khống chế được khóc tràn bờ mi. Vì sao anh ấy lại bị tai nạn à? Gần đây hình như thiếu gia đang bận làm một thí nghiệm. Ngày nào cũng thức đến rạng sáng. Lần này tài xe tới phòng thí nghiệm đón cậu ấy. Trên đường trở về thì gặp phải một người say rượu lái xe. Cố tiểu thư yên tâm. Đây là bệnh viện tốt nhất cả nước. Cũng là bệnh viện cao cấp dưới trướng Phong thị. Thiếu gia sẽ không sao đâu. Chỉ là bây giờ tình huống phức tạp. Bác sĩ nói cậu ấy rơi vào hôn mê, có thể cảm nhận được bên ngoài, nhưng trong cơ thể lại như có một ý thức khác. Chú Lưu cũng chỉ thuật lại lời bác sĩ nói, cũng không hiểu nguyên nhân trong đó. Vậy nên, tôi mới cả gan liên hệ với Cố tiểu thư, muốn để cháu vào trong đánh thức thiếu gia. Tuy rằng chú Lưu bình tĩnh, nhưng cũng không tránh khỏi nghẹn ngào. Nước mắt Cố Diên cũng đã ngừng rơi. Bây giờ không phải lúc khóc, anh Hy Niên cần cô. Cô thay đồ vô trùng ngồi trước giường bệnh Phong Hy Niên. Nơi này yên tĩnh, chỉ có âm thanh của dụng cụ y tế đang chạy. Cố Diên nhìn Phong Hy Niên nằm trên giường, suy nghĩ bay xa. Giờ khắc này giống như lúc trước vậy. Đời trước, sau khi cô chết, anh Hy Niên tuyệt vọng tới mức nào chứ? Nghĩ vậy, nội tâm Cố Diên lại bắt đầu tự dày vò, như là lửa đổ thêm dầu, đau thấu tim gan. Thật ra, ngày hôm qua cô đã dần hiểu ra. Đời trước, cô thường xuyên cảm thấy tuy rằng thế giới này rất lớn mà cô lại không có nhà. Nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ, nơi nào có anh Hy Niên thì nơi đó là nhà của cô. Đó là nơi cô cảm thấy vô cùng yên tâm. Là ngôi nhà duy nhất của cô sau khi mẹ mất. Anh Hy Niên, Diên Nhi sẽ chờ anh tỉnh lại. Sẽ luôn chờ anh. Cô nắm tay anh, thấp giọng nói. Từ sáng tới đêm, Cố Diên đều ở bên Phong Hy Niên mãi cho tới sáng hôm sau. Tối qua chú Lưu đã khuyên cô về trước nghỉ ngơi. Nhưng mà cô chỉ muốn ở bên anh. Cố tiểu thư, cháu đừng để bản thân phải mệt mỏi. Như vậy thì thiếu gia tỉnh lại cũng sẽ đau lòng biết bao. Cố Diên cũng biết không thể tùy hứng. Bây giờ cô phải xin nghỉ với bên trường học. Sau đó mang chút đồ dùng sinh hoạt tới đây. Đương nhiên cũng không thể làm phiền chú Lưu được. Vất vả cho chú Lưu rồi à. Cố Diên về đến nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chỉ trong chốc lát đã đầy vali. Cô mệt mỏi rã rời đổ mồ hôi. Quyết định đi tắm rửa. Cố Diên sấy khô tóc, cơ thể bọc trong khăn tắm lớn, đang chuẩn bị tới phòng để đồ thay quần áo lại bị một sức lực lớn ôm lấy. Còn chưa kịp giãy giụa, miệng mũi đã bị che kín. Ngay sau đó trước mắt tối sầm. Lúc cô thiếp đi trong ngực, anh còn nghe thấy giọng nói của cô. Anh Hy Niên, Cách Trương,